Chương 164, nàng tâm có thế tiếc thiên địa. Sát chi ý chí, diệt sát tất cả. Dung Thiên bị sát ý bao phủ, đến giờ phút này, hắn là thật cảm giác được Khương Ly giết hắn chi tâm. Không, nàng không phải giết ta chi tâm, mà là muốn cùng ta dốc sức một trận chiến chi tâm. Dung Thiên nháy mắt hiểu ra. Oanh cường đại hồn lực, nháy mắt theo trong cơ thể hắn bộc phát, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành gió lốc. Hồn lực hình thành gió lốc, cùng cái kia chấn áp mà đến sát ý kịch liệt va chạm, tại cái kia một sát na, điện quang lấp lóe, thiên địa ảm đạm, hoàng gia bãi săn bên trong bị một loại khí tức kinh khủng bao phủ, thậm chí kinh động thượng đô bên trong một vài đại nhân vật. Không ai từng nghĩ tới, chỉ là linh tướng ở giữa so tài sẽ tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Âm vang một tiếng thật lớn, ánh sáng mãnh liệt theo va chạm chỗ bộc phát, ở giữa không trung nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, chỉnh tề cắt đứt bãi săn bên trong cây cối. Vô số cây cối, chỉ để lại một cái bằng phẳng vết cắt, mà bọn hắn bị cắt xuống cái kia bộ phận đều bị lực lượng kinh khủng này xoắn thành bột, giải rác với thiên tế. A, đám người kinh hô, vô ý thức khom lưng ngồi xổm. Trên mặt của bọn hắn, tràn ngập hoảng hốt cùng khiếp sợ. Nhưng cùng lúc, bọn họ vẫn không quên nhìn về phía Dung Thiên Trô đứng nơi, còn có Khương Ly A Ly Cảnh Diệp ở trong lòng quát to một tiếng, nhìn về phía như lợi kiếm cắm vào mặt đất, dáng người thẳng tắp thiếu nữ. Phốc, Khương Ly khỏe môi, chảy ra tinh hồng huyết dịch. Tại nàng thon dài trên cổ, xuất hiện một tia huyết sắc vết dạng. Phía trước loại kia sen lẫn thiên địa chi uy khí tức, nhanh chóng hạ thấp, biến mất sạch sẽ. Thậm chí, bản thân nàng khí tức, đều biến có chút hể hoài suy sụp. Cái này nha đầu điên Tần Thiên Y gì chăm chú cái kia quật cường thân ảnh màu đen, thấp giọng thì thầm. Cảnh Diệp hai tay móng tay, đã hãm sâu tại trong lòng bàn tay. Hắn không rõ. A Ly tại sao phải làm như vậy, hắn thậm chí, có chút oán hận cái kia bị muội muội như thế giữ gìn Lục thị thiếu chủ, hắn dựa vào cái gì, đáng giá A Ly vì hắn như thế. Cảnh Diệp đôi mắt bên trong, chiết xạ ra một tia hận ý, liên đối hắn nhìn về phía Lục Xuân lúc, đều có một loại bài xích cùng không thi cờ hở cảm xúc. Bốn phía gió, thổi tan tàn phá bừa bãi hồn lực, lộ ra Dung Thiên cao dáng người. Không chết công tử thiên như thế nào dễ dàng như thế chết đi, mọi người tại kinh ngạc sau khi. Lại cảm thấy may mắn. Dù sao, giống Dung Thiên dạng này thiên tiêu, nếu là cứ như vậy chết đi, đó là một loại tiếc nuối. Khu khu. Lần nữa lộ tại người phía trước Dung Thiên, ho mánh liệt hai tiếng, ho ra một cái máu đen về sau, sắc mặt của hắn mới tốt nhìn mấy phần. Hắn nâng lên mắt, nhìn về phía đứng đối diện thiếu nữ mặc áo đen, cu nở dê đem mình lúc này chật vật bại lộ tại người phía trước. Dung Thiên trên người xanh nhạt khoan bảo, đã rách mướp. Bại lộ ở bên ngoài trên cánh tay, trải rộng nổn ngang lộn xộn giữ tợn vết thương. Nhìn thấy hắn cái dạng này, mọi người tại hơi giật mình, cu nở dê than thở Dung Thiên cường đại. Vừa rồi loại kia chiêu thức phía dưới, như đổi thành bọn họ, sợ rằng căn bản không chống đỡ được. Dung Thiên Tần Thiên Y gì hai mắt nhắm lại, Trương Dương chơi đùa biểu lộ toàn bộ thu lại sạch sẽ. Khương Ly một chiêu này, cùng lúc ấy nàng đối phó những sát thủ kia lúc, uy lực tương đương. Nhưng khi đó, nàng còn là linh sĩ, mà bây giờ, nàng là linh tướng. Chỉ có thể nói, nàng còn không có triệt để phát huy một chiêu này chân chính thực lực. Nhưng cuối cùng dạng này, một chiêu này cường đại là không thể nghi ngờ, cho dù là hắn, QNZ rất khó ở dưới một chiêu này, hoàn hảo không chút tổn hại. Mà Dung Thiên, lại đón lấy. Dung Thiên ánh mắt rất thanh tịnh, khiến người ta cảm thấy, tại đôi này trước mắt, giấu không được bất kỳ tàn niệm. Khương Ly lưu lại vết máu khỏe miệng nhẹ nhàng cong lên, nhìn thẳng hắn, không chút nào yếu thế. Công tử thiên quả nhiên khó chơi. Cũng may có huyền cương quy hộ thể, nếu không nàng như thế nào lại tùy tiện sử dụng ra đế vương nộ ngươi cũng nên cho ta 10 điểm ngoài ý muốn. Dung Thiên chậm rãi nói. Trong giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ. Đám người khó mà suy đoán, hắn đến cùng có hay không bởi vì trận này giao đấu, mà động chân hỏa. Dung Thiên là có ý gì theo khiếp sợ khôi phục lại Chu Diên, nhíu mày, giọng nói có chút phẫn hận. Hiển nhiên, là Khương Ly đại xuất danh tiếng, để trong lòng nàng rất không thoải mái. Chỉ là một tiểu nha đầu, hắn đường đường công tử thiên thế mà đánh không thắng Dung Thiên còn chưa xuất thủ. Một quyển nu nhìn chằm chằm đối lập hai người, vốn nắn Chu Diên. Đích xác, vừa rồi một chiêu kia, Dung Thiên chỉ là tiếp chiêu, mà không phải xuất thủ. Không quản chàng tỷ đấu này phải chăng còn tiếp tục tiến hành, QNZ không quản thắng bại làm sao. Cái này Khương Ly, đều sẽ thành lần này xuân săn chói mắt nhất tồn tại. Một Khuynh Ngôn giọng nói nhẹ nhàng no y nàng lúc này, đã thu hồi trong lòng thất lạc cùng chua xót, khôi phục công chúa của một nước cung dung đại khí. Còn muốn tiếp tục không? Dung Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Khương Ly hỏi. Lời này một màn, đám người lại biến sắc. Tình huống như thế nào? Dung Thiên cái này cam nguyện làm bồi luyện giọng nói, là có ý gì? Mọi người vây xem, trong nội tâm rất là kinh ngạc, suy đoán không thấu Dung Thiên dụng ý, nhưng là, Khương Ly nhưng căn bản không thèm để ý Dung Thiên suy nghĩ, chỉ là cười lạnh nói, đương nhiên dứt lời, nàng phóng xuất ra liệt thiên tê giác thân là linh tướng nàng, liệt thiên tê giác linh vũ hồn trở nên càng thêm cường đại, làm cái kia có thể xé rách thiên địa hung thú hư ảnh xuất hiện ở sau lưng nàng thơ. Y điếm. Tất cả mọi người nhịn không được ngửa đầu nhìn lại. Giống liệt thiên tê giác ngẩng đầu lên, móng trước rơi xuống đất, chấn động đến mặt đất run rẩy vù vù. Lục Trọng Quyền Khương Ly khẽ quát một tiếng, huy quyền hướng Dung Thiên phóng đi. Lục Trọng Quyền đối với thân thể yêu cầu, cũng là 10 điểm cao. Nếu là ngày trước, tự nhiên sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng là giang giác làm Khương Ly tiếp cận Dung Thiên thơ ý điếm, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang gây nên Dung Thiên chú ý thân hình hắn lóe lên. Tránh đi Khương Ly công kích, hai mắt lại kinh ngạc trợ to, chăm chú cổ nàng xé rách vết thương. Thấy Dung Thiên né tránh, Khương Ly thay đổi phương vị, lần nữa hướng hắn công tới. Dung Thiên lại tránh, Khương Ly tiếp tục đuổi. Mà trên người nàng vết thương, cu nở dê không ngư nở dê xé rách, hủy hệ tờ di cờ hờ theo trong vết thương chảy ra đến, nhuộm đỏ trên người nàng áo đen. Bốn phía, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn xem một màn này. Cả người là máu thiếu nữ, ngậm chặt đôi môi, ánh mắt kiên định hướng Dung Thiên công tới. Lục Xuân ánh mắt kích động, hận không thể xông đi lên cùng Khương Ly kể vai chiến đấu. Cảnh Diệp lại nhìn đến toàn thân căng cứng, trong nội tâm tức giận ngập trời, hận không thể tự tay giết cái kia để muội muội như thế người. Tần Thiên Y không tự chủ được thẳng tắp thân thể, chăm chú cái kia không ngừng truy đuổi nho nhỏ bóng dáng, ánh mắt biến ảo khó lường. Đến cùng là cái gì, để nàng cố chấp như thế? Lục thị thiếu chủ thật sự có như thế mị lực, để nàng cam nguyện như thế sao? Mùa Khuynh Ngôn trong nội tâm bị chấn động không thôi, thì thầm tự hỏi. Trong mắt nàng, toát ra đối Khương Ly loại này chấp nhất một tia kính nghệ. Đủ Dung Thiên đột nhiên khẽ quát một tiếng, dừng lại thân hình, đem bộ ngực của mình rộng mở tại Khương Ly trước mặt. Dung nhập linh vũ hồn chi uy Lục Trọng Quyền, theo Khương Ly nho nhỏ nắm đấm vung ra, đánh trúng Dung Thiên lồng ngực.